Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 19, toàn bộ vòng nhìn chăm chú hành động. Có ý nghĩ như vậy, ta ngược lại một lần nữa không biết nên hỏi Tiếu Thừa Càn cái gì. Có thể Tiếu Thừa Càn cũng không cho ta nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói đến, trong hồ là có đồ, ta đề nghị ngươi không muốn đi xuống. Có ý gì? Ta sững sờ, lời này được không đầu không đuôi. Chẳng lẽ Tiếu Thừa Càn biết so với chúng ta còn nhiều hơn? Mặt chữ ý tứ, trong điện thoại nói không tiện lắm. Thừa nhất, ngươi là nghe hiểu được ta lời nói sao? Giọng nói của Tiếu Thừa Càn hơi có một ít cuống cuồng, từ ngoài mang cương quyết. Giọng nói kia căn bản không tha cho ta cự tuyệt. Trong ao có đồ, chẳng lẽ còn không phải là chuyện tốt nhi? Ít nhất đối với ta mà nói là chuyện tốt. Bất quá, Tiếu Thừa Càn nếu nói một câu bên trong điện thoại nói không tiện lắm. Ta ngu nữa cũng biết. Điện thoại này trong đoán chừng là có cái gì nghe lén dụng cụ chứ. Cho nên ta chưa từng có hỏi quá nhiều. Cũng chỉ có thể phi thường trực tiếp cho Tiếu Thừa Càn nói một câu. Không có cách nào, ta phải muốn đi xuống. Bên kia Tiếu Thừa Càn trầm mặc một hồi. Sau đó nói đến. Được, kia ngươi chờ ta. Sư phụ ta. Cũng chính là ta ông ngoại là bị sư phụ ngươi mang đi. Ta cũng có lý do tham dự lần hành động này. Nói xong câu đó, Tiếu Thừa Càn liền cúp điện thoại. Làm cho ta nhìn điện thoại, có chút sửng sờ. Thế nào Tiếu Thừa Càn muốn tới? Hắn là làm thế nào biết chúng ta lần hành động này? Mặc dù không phải là cái gì tuyệt mật hành động, nhưng chúng ta cũng không có khắp nơi tuyên dương à? Là ai? Là chuyện gì nhi? Ta cúp điện thoại sau này. Thừa Chân liền không kịp chờ đợi hỏi. Ta nhìn một cái Đào Bách cùng Lộ Sơn. Bọn họ thần sắc bình thản. Cũng không nhìn ra cái gì. Chẳng qua là lúc này. Đào Bách điện thoại lại vang lên. Hắn nhìn một cái điện thoại. Kêu Lộ Sơn cùng hắn cùng nhau đến bên cạnh đi tiếp điện thoại. Cho đến bọn họ đi xa. Ta mới mở miệng nhỏ giọng mà dồn dập nói đến. Mới vừa rồi cú điện thoại kia là Tiếu Thừa Càn đánh tới. Hắn nói hắn tới muốn tham gia chúng ta lần hành động này. Mấu chốt là, hắn biết ao phía dưới có đồ. Hắn gọi ta không muốn đi xuống. Cái gì? Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là cái này. Hiển nhiên ta nghi ngờ cũng là bọn hắn nghi ngờ. Nhắc tới ngược lại cũng không phải ghét Tiếu Thừa Càn người này. Cũng không phải kháng cự hắn tới tham gia lần hành động này. Dù sao mọi người đều biết Tiếu Thừa Càn cùng ta từ một loại ý nghĩa nào đó gọi là bằng hữu. Bất quá hết thảy các thứ này mảnh nhỏ nhớ tới hơi bị quá mức không giải thích được. Chúng ta không dám càn rỡ thảo luận cái gì. Bởi vì Đào Bách cùng Lộ Sơn lúc nào cũng có thể trở lại. Đủ loại cố kỵ cùng không tín nhiệm tất nhiên là tạo thành loại này kiềm chế cục diện. Cũng như chúng ta phỏng đoán, bọn họ chẳng qua là rời đi không tới 5 phút, cũng đã trở lại, ngồi xuống bên dưới, Đào Bách thản nhiên nhìn ta liếc mắt, sau đó liền cúi đầu xuống, phảng phất là có chút ngại nói đến, hành động bị tiết lộ bí mật rồi, bởi vì các ngươi thân phận, chú ý các ngươi nhân cũng nhiều, cụ thể hậu quả là cái gì, tạm thời dự đoán không tới, về phần điện thoại. Là bởi vì trong bộ môn có gian tế. Nói xong, Đào Bách liền không nói thêm gì nữa, mà là cúi đầu xuống, từng ngụm ăn trong tay đồ vật. Ta uống một hớp nước, trong lòng nghĩ là này tính là gì? Một câu có tiết lộ bí mật, hậu quả không thể dự đoán. Trong bộ môn có gian tế liền đánh cho ta phát. Bất quá, bọn họ trả lời từ một người khác mặt bên cũng nói vấn đề. Điện thoại tuyệt đối là bị nghe lén. Nếu không ngành không thể nhanh như vậy liền phản ứng. Liên lạc Đào Bách cùng Lộ Sơn. Ít nhất ở tại bọn hắn trước khi rời đi. Ta cũng không có nói là ai gọi điện thoại. Phải làm gì? Nghĩ tới đây. Ta cười lạnh một tiếng. Rất trực tiếp nói với Lộ Sơn đến. Điện thoại ngành là có nghe lén chứ? Đây là ý gì? Phái hai cái nhân viên đi theo còn chưa đủ. Còn phải nghe lén điện thoại. Ngược lại nội dung điện thoại các ngươi cũng là biết. Như vậy chờ một chút sẽ đến nhân gia nhập chúng ta hành động. Các ngươi có thể có ý kiến. Ta ngữ khí có một ít châm chọc. trong lòng ta, coi như là bọn họ có ý kiến, nên làm sao hành động, chúng ta hay là thế nào hành động, sẽ không thụ chế cho bọn hắn. Ta nói như vậy, hiển nhiên cũng đưa tới Thừa Thanh ca cùng Thừa Tâm ca lửa giận. Loại này bị giám thị cảm giác sợ là không hề tốt đẹp gì. Ngược lại thì Tuệ Căn Nhi thật không có vấn đề dáng vẻ. Tâm tư khác đơn giản. Người giam không giám thị. Ta nên làm thế nào hay là thế nào làm. Chỉ cần không phải giới luật chi chuyện bên ngoài tình. Về phần ba nữ hài tử. Chỉ có như Nguyệt ngoẹo đầu đối với ta nói một câu. Tam ca ca. Các ngươi thật đúng là đần. Ý nói. Chính là sớm có dự liệu. Đối mặt ta chất vấn. Lộ Sơn vẻ mặt không có thay đổi gì. Phảng phất cho hắn mà nói. Cùng chúng ta là như thế nào sống chung quan hệ cũng không đáng kể. Hắn chỉ cần kết thúc hắn nghề. Hắn chậm rãi mở miệng nói đến. Ai muốn gia nhập các ngươi hành động. Chúng ta sẽ không can thiệp. Chỉ cần không tổn thương hại đến quốc gia cùng ngành lợi ích là được. Về phần nghe lén. Cũng là vì các ngươi an toàn. Mới vừa nói qua hành động tiết lộ bí mật. Hậu quả không thể dự đoán. Nhưng chúng ta cũng làm ra rồi xấu nhất hậu quả dự đoán. Đó chính là ngươi môn lần này hành động đem sẽ trở thành một cái vòng chung nhau nhìn chăm chú hành. Động, nói xong lời này, Lộ Sơn thật sâu nhìn ta liếc mắt, cũng không nói chuyện, ngược lại là ngồi thẳng tắp nhìn lên phong cảnh tới. Rất quan phương hóa trả lời, nhưng là lượng tin tức cũng lớn vô cùng. Ít nhất hắn lời nói ta có thể cho ra một cái kết luận. Đó chính là chúng ta lần hành động này. Nói không chừng đã bị toàn bộ tu giả vòng thật sự chú ý. À, thật ti em. Ta ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiết lộ bí mật không phải là người chúng ta. Các ngươi ngược lại hời hợt liền bóc đi qua. Hơn nữa còn là giam nghe chúng ta tìm một cái đường hoàng mượn cớ. Có thể tuy vậy. Đối mặt như thế cứng ngắc cơ giới đào bách cùng trên đường. Ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ đành phải tạm thời đè xuống trong lòng hỏa khí. Làm cho mình tỉnh táo lại. Nhắc tới, một lần kia tiểu quỷ hành động. Giang Nhất cũng không luôn tác phẩm văn xuôi môn có gian tế sao? Ai là gian tế? Còn không có tra được. Nghỉ ngơi ước chừng nửa giờ. Chúng ta tiếp tục hướng sơn tiến lên tiến. Trước khi lên đường, Như Nguyệt hỏi ta, không đợi Tiếu Thừa Can. Không cần các loại, hắn nói sẽ đến, nhất định sẽ xuất hiện. Ta nhàn nhạt nói một câu, đến ích trì thời điểm, là lúc xế chiều. Tuy nói chúng ta không phải là tới Du Sơn Ngoạn Thủy. Nhưng dọc theo đường đi kia mỹ lệ phong cảnh cũng cho chúng ta rung động. Mà ích trì cũng sớm đã nổi tiếng bên ngoài. Chúng ta ở trước khi lên đường nhìn không ít ích trì hình. Cho đến chân chính đến chỗ này. Mới biết có cảnh đẹp. Một tấm hình hoàn toàn không đủ để quay chụp ra nó rung động. Chỉ có ngươi chân thực đứng ở trước mặt nó. Ngươi mới biết cái gì gọi là làm thiên nhiên thần kỳ. Mùa hè thiên trì là đẹp nhất. Toàn bộ thiên trì nước hồ giống như một viên bích bảo thạch màu lam khảm khảm ở khoen trong núi. Mà trời xanh mây trắng cái bóng ngược hiện lên trong hồ nước. Là viên bảo thạch này bình thêm mấy phần linh động màu sắc. Ta hít sâu một hơi. Nhìn về toàn bộ núi hình cái vòng sườn núi. Có đồi phơi bày ra đại địa bản sắc. Mà có đồi cỏ xanh rậm rạp. Lãnh đạm bạch màu vàng nhạt hoa dại xen lẫn ở trong đó. Hòa lẫn đại địa vốn là màu đất. Khác có một loại tang thương mà xa xa cảm giác. Ta đứng ở cao nhất sườn núi đỉnh, đột nhiên liền cảm giác mình ở giữa thiên địa này rất nhỏ bé. Cũng thoáng cái liền hiểu một câu kia nhìn trời địa chi ung dung. Độc sảng nhiên mà nước mắt hạ thiên cổ tuyệt sướng, ẩn chứa ý cảnh, chân chính ích trì chính là một cái núi lửa hồ. Đáy hồ địa hình là có chút phức tạp, hơn nữa bởi vì là hai nước giao giới chi địa, dò xét vẫn có chút phiền toái. Thì nhìn các ngươi lần này có thể có thu hoạch. Ngay tại ta đứng ở đỉnh núi ngẩn người. Cảm khái với thiên nhiên thần kỳ lúc. Lộ Sơn bỗng nhiên chạy đến trước mặt của ta nói một câu như vậy. Sau khi nói xong. Hắn nhìn ta. Ánh mắt khá có thâm ý. Cái này làm cho ta không khỏi phiền não. Luôn cảm thấy cái này Lộ Sơn không đơn giản. Ánh mắt này đã là lần thứ hai xuất hiện. Lần đầu tiên xuất hiện là trước kia hắn cho ta đường đường chính chính nói cái gì nghe lén thời điểm. Ta tránh ánh mắt của hắn không nói lời nào. Thái độ chưa tính là quá hữu hảo. Nhưng đường này Sơn không ngại dáng vẻ. Bỗng nhiên lại đối với ta nói một câu. Ta là thật tâm hy nhìn các ngươi có thu hoạch. Ta quay đầu vừa muốn nói gì. Lại phát hiện Lộ Sơn đã xoay người hướng Đào Bách đi tới. Căn bản không có nhìn lại ta. Đối với hắn những lời này, ta khẽ cau mày suy nghĩ một chút, không nghĩ ra bất kỳ kết quả gì, cũng lười so đo, ngược lại ta cũng không quan tâm hắn. Chúng ta nhất định phải đến khi đến tối 11 điểm sau này mới có thể hành động. Trong lúc này nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì ích trì địa hình nhạy cảm quan hệ. Ta ngược lại cũng là buồn chán, xuất ra một ít mồi câu, móc ra một cái ống trúc. Bắt đầu là như tiết cho ta lưu lại mập trứng tằm đút đồ ăn đứng lên. Chân chính muốn phát huy cái này mập trứng tằm kinh khủng, sức chiến đấu. Là nhất định phải loại cổ. Bởi vì ở miêu trại một mực đều có một loại cách nói. Chân chính, cổ vương, có linh chi cổ. Phải cùng nhân loại cộng sinh. Nhân loại linh khí cùng tinh huyết mới có thể chân chính cấp dưỡng nó. Nhưng là, ta là không thể loại cổ. Bởi vì ta không phải là miêu trại nhân. Ta không có tư cách này thừa kế như tiết bản mệnh cổ. Chỉ có thể đem nó lưu làm là mình một cái niệm tưởng. Không có đem nó thu hồi đi. Đều là Nguyệt Yển miêu trại cho ta cái này, bạn cũ, mặt mũi. Xem ta nghiêm túc đút cổ trùng. Như Nguyệt đi tới đẩy ta ngồi xuống. Nàng nói đến, Tam ca ca, tên tiểu tử này ngươi còn đút không tệ. Béo trắng. Đáng tiếc không thể loại cổ, nếu không hẳn sẽ dài ra. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, như Nguyệt không nói, dù sao này mập trứng tằm sẽ trổ mã thành cái dạng gì hình thái. Là các nàng chạy bí mật, cũng không có phương tiện cho ta nói nhiều. Ở rừng già trong, có lúc lúc nghỉ ngơi sau khi, như Tuyết liền từng nói với ta, tên tiểu tử này phải thế nào đi chăn nuôi, thế nào đi sống chung. Có cái gì chú ý địa phương? Ngược lại ta cũng không hy vọng nào tên tiểu tử này sẽ giúp ta chiến đấu cái gì. Ta chỉ là coi nó là thành một cái sủng vật tới nuôi. Khiến nó phụng bồi ta. Lúc nói chuyện, mập trứng tằm đã từ trong ống trúc bò ra. Có vẻ hơi lăng núc ních đầu nhỏ ở trong tay ta tâm qua lại vuốt ve. Theo ta thật thân mật dáng vẻ. Cái kia ngây thơ chân thành dáng vẻ. Để cho ta không nhịn được khóe miệng liền treo lên vẻ mỉm cười. Như Nguyệt cũng cười. Nói đến. Không nghĩ tới nó còn rất công nhận ngươi. Nếu không đây. Nó khẳng định cho là như tiết đem nó từ bỏ. Cho nên mới cùng ta chủ nhân mới này như vậy thân mật. Nếu không liền không có cơm ăn. Ta sâu kín nói một câu. Như Nguyệt không có ở mở miệng. Ở cảnh đẹp trước. Thời gian trôi qua phảng phất đã là không trọng yếu. Khi ta cảm giác lạnh, vì chính mình miệng lưỡi công kích bộ quần áo thời điểm, mới phát hiện đã là trăng lên giữa trời lúc, mà sau lưng ta xa xa vang lên tiếng bước chân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.